Luyện yêu, chương 4, phía sau mơ ước của tôi là bóng đen. Góc truyện audio.com, phía sau vinh quang của anh là gánh nặng. Thẩm Nhân Kiệt nghi ngờ phải chăng căn hộ của mình đã bị người ngoài hành tinh dịch chuyển tức thời, rời đến một sân bay mỗi ngày có hàng trăm chiếc máy bay cất cánh hạ cánh mở cửa ra. Thật may đó là Thẩm Đình chứ không phải quái vật, anh cũng không phải biến thành Anchaman. Vẻ quan tâm trong mắt anh thoát chốc biến thành tức giận, ai bị dựng dậy lúc nửa đêm như vậy mà không nổi giận. Chị Mộng Du à, gia đình chị có tiền sử bệnh thần kinh di truyền à, tôi cho cậu biết một việc, một tin tức xấu nhất, cậu nhất định phải bình tĩnh, được không? Cô rất lo anh nghe xong tin này sẽ xô thẳng cô từ trên cầu thang xuống. Anh chẳng rõ đầu đuôi, chờ đợi quả bom hạng nặng của cô, nào ngờ cô cứ trù trừ không khai hỏa. Cô dần hồi phục lại nhịp thở bình thường, nghĩ nên vào phòng khách chắc sẽ an toàn hơn. Cô sợ cô nói xong bệnh tim của anh sẽ lập tức tái phát. Nếu thật như thế cô sẽ được xem là cố ý giết người hay vô ý giết người đây. Tôi đi rót nước thuốc của cậu ở đâu vậy, chuẩn bị trước đi đã. Thẩm Nhân Kiệt mất kiên nhẫn hỏi. Chị hai à, nửa đêm nửa hôm chị không ngủ chạy qua chỗ tôi lên đồng sao. Cuối cùng vẫn nghe lời lấy thuốc đưa cho cô. Sau đó cô hết sức thận trọng nói với anh, tạp chí chúng ta in, tối nay xưởng in đã in xong. Cô ngừng lại một lát, anh chưa kịp nghe hết đã nổi giận đùng đùng. Chị chỉ muốn nói với tôi việc này thôi à, rốt cuộc chị muốn gì? Tôi không có tật ngủ khỏa thân đâu, chị làm vậy vô ích thôi. Thẩm Đình phát hỏa, kệ cậu chết ra sao, cô nói toạc móng heo. Tạp chí mới in ra bị cháy rồi. Cháy rồi, Thẩm Nhân Kiệt hỏi ngược lại. Thẩm Đình đau xót nói. Chỉ còn lại 1/4, phải làm sao đây, làm sao đây? Không thể xuất bản đúng kỳ thì hỏng hết. Cô không kìm được nước mắt rơi xuống. Thẩm Nhân Kiệt chân bùn rùn, ngồi phịch xuống sofa im lặng một hồi lâu. Thẩm Đình lo lắng hỏi. Cậu không sao chứ, có cần uống thuốc không? Anh ngồi trong bóng đêm nặng trĩu, khẽ lắc đầu, sau đó với tay lấy bao thuốc và chiếc bật lửa trên bàn, bàn tay hơi run. Anh ngồi đó hút thuốc. 3-4 giờ khuya, màu lam nhạt lạnh lẽo len vào từ cửa sổ, bao trùm lấy hai người, làn khói thuốc xanh cuộn tròn bay lên từ phía anh, rồi biến mất vào trần nhà u tối. Đốt xong một điếu thuốc, anh hỏi cô, chị thấy bây giờ chúng ta nên làm gì? Giọng Thẩm Đình vẫn còn dấu vết run rẩy. Sự cố này quá đột ngột, tôi cũng không có. Thẩm Nhân Kiệt điềm tĩnh phản bác, đây không phải sự cố mà là một sự kiện. Thẩm Đình không hiểu anh đang nói gì. Ý cậu là sao? Tạp chí của chúng ta cháy rồi mà. Thẩm Đình nói đến đây chợt hiểu ra ý của anh. Cháy rồi, nóng lên rồi. Ý của cậu là, không sai, họa phúc luôn đi đôi, nguy cơ đã xảy ra không thể tránh khỏi, chỉ còn cách biến nó thành cơ hội thôi. Bây giờ chúng ta phải dồn toàn lực cho tạp chí điện tử, ngày mai nhất định sẽ có nhiều trang nhất đăng chuyện của tạp chí chúng ta, đối với bản thân sự kiện, đối với việc tạp chí ta có hay không thể ra đúng kỳ, đa phần họ đều có thái độ ngầm vui xem cháy nhà. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu ngàn dặm tỏ tường. Đây chính là sự kiện PR mà chúng ta đang thiếu, không phải sao? Vậy thì chi bằng chúng ta cho đám cháy này bùng to hơn chút nữa. Góc truyện audio.com, Thẩm Đình nhìn anh đang điềm tĩnh trình bày ý tưởng của mình, trong lòng chợt dậy lên cảm giác sùng bái, trong sùng bái lại có chút sợ hãi, chỉ trong thời gian nửa giờ anh đã có thể tỉnh táo sắp xếp hoàn chỉnh mọi suy nghĩ, mọi sự việc, còn cô khi mới nghe tin chỉ có thể chạy đến đây gõ cửa như người điên. Cùng là người, không ai tiến hóa hơn ai, khác biệt sao lại lớn đến vậy? Thừa nhận một tên nhóc nhỏ hơn mình 3-4 tuổi giỏi giang hơn mình không phải là một điều dễ dàng. Cố nhiên hàng ngàn năm nay, đa số phụ nữ thường vẫn thích bị chinh phục và đã quen làm con mồi. Lần này cô đã hoàn toàn tâm phục vị tổng giám đốc này, dẹp hẳn sang một bên cái định kiến tuổi tác cố hữu. Thẩm Đình thận trọng nói, muốn làm lửa cháy to hơn không phải không có cách, nhưng như vậy có hơi quá mạo hiểm không? Lỡ thất bại thì sao? Trong công việc cô là một partner tuyệt vời, tư duy rất linh hoạt. Dẫu rằng trong cuộc sống cô vô cùng cứng nhắc, tôi đã xem qua nội dung tạp chí điện tử mà chúng ta chuẩn bị, kỳ thực cũng có nhiều cái đáng đọc, bây giờ chỉ còn cách đặt cược vào đó thôi. Cô và anh thức thâu đêm bàn bạc chu đáo việc PR tuyên truyền. Hoàn thành xong kế hoạch thì trời đã sáng hẳn, Thẩm Nhân Kiệt mới nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới, rồi nói với ánh mắt tán thưởng. Chị ăn mặc thế này mà xông vào nhà tôi à, chị cũng thoáng thật đấy. Cảm ơn nhé, Thẩm Đình bất chợt nhận ra, hốt hoảng chạy về. Ngày hôm sau, cả văn phòng bị bao phủ trong màn mây nặng nề u ám, ai nấy đều trông như cả tím dầm xương, nghĩ công sức tất bật mấy ngày nay thoát chốc đã bị lửa thiêu rụi. Nữ thần yêu sầu ngồi bên cửa sổ, cảnh vật xa nhất ngoài song cửa chính là hải cảng nhộn nhịp trong buổi sớm mai, cô lắc đầu bằng một động tác vô cùng chậm rãi, vô cùng kinh điển. Ngay từ đầu tôi đã có dự cảm không hay, hôm nay tôi nhìn thấy cây ngô đồng rụng chiếc lá đầu tiên, mùa thu lại sắp đến rồi, đây là mùa thu thứ 26 của tôi. Kỳ thực nghĩ ra chuyện của tôi chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi trong lịch sử mà thôi, xưa nay có biết bao nhiêu chuyện, đa phần để người ta nói lúc trà dư tửu hậu, việc gì không nhìn thoáng ra. Ôi, đời người tiếp nối không cùng tận, vầng trăng trên sông ấy năm nào chẳng giống nhau. Ôi, tôi nghĩ sau cùng tôi sẽ chết đi trong nỗi đau khôn cùng của loài người. Chắc rồi, Thượng Đế sẽ cho cô được như nguyện. Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt cùng xuất hiện trong văn phòng, triệu tập cuộc họp, mọi người thầm nghĩ đây có lẽ là cuộc họp cuối cùng. Nữ thần yêu sầu vừa lướt đi vừa rên rỉ. Say sự chẳng thành tiễn bại tướng, say sự chẳng thành tiễn bại tướng. Trong cuộc họp, Thẩm Nhân Kiệt nói ngắn gọn như ngày thường. Mọi người đều đã biết việc tạp chí chúng ta bị cháy, đây là một cơ hội rất tốt. Ai nấy chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Vua nhiều chuyện thì thầm vào tai Hố Đen, có phải đầu anh ta cũng bị cháy hỏng luôn rồi. Hố Đen giả bộ ngây ngây như bị điện giật nhìn lại cô. Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều phóng viên muốn đến phỏng vấn về tình cảnh tang thương của chúng ta, cứ triệu tập tất cả những phóng viên hiếu kỳ lại, chiều nay chúng ta mở họp báo, địa điểm, thời gian và chủ đề đều nằm cả trong kế hoạch này. Một cuộc họp báo thông thường phải chuẩn bị 10 bữa nửa tháng, bây giờ ngay cả thư mời cũng không có, tùy tiện thế sao? Người ngồi bên dưới đều muốn khóc thét, nữ thần yêu sầu thoát chốc đã trở thành nữ thần câm lặng, anh khoe hỏi. Gocchuyenaudio.com, Tổng Giám Đốc Thẩm, anh ok chứ? Thẩm Đình khích lệ mọi người. Chúng ta bắt tay vào việc ngay thôi, vẫn còn 4-5 tiếng nữa, mỗi phóng viên gọi đến chúng ta đều đồng ý họ tham dự, có việc gì họp xong nói tiếp. Lúc ra khỏi phòng họp, Thẩm Đình quay đầu thấp giọng hỏi. Chúng ta thật sự phải tuyệt hết đường lui như vậy sao? Thẩm Nhân Kiệt gật đầu, Thẩm Đình vì vậy bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho buổi họp báo buổi chiều, khốn kiếp một buổi sáng phải chuẩn bị xong tất cả, quả là một sự thử thách đối với nhóm thi hành. Sau khi xem bản kế hoạch, tất cả nhân viên trong phòng họp đều bàng hoàng không nói nên lời. Cuộc họp buổi chiều bắt đầu đúng giờ, những ký giả không được mời cũng tìm trăm phương ngàn kế mà đến, lần này hóa ra không cần dùng phong bì, phóng viên muốn đến thì đến, ban tổ chức muốn quản thì quản. Địa điểm tổ chức họp báo lộ thiên, ban tổ chức dành ra một khoảng trống ở giữa, ngăn cách ký giả ở bốn bên. Thời gian phát biểu là 10 phút, thời gian hỏi đáp là 15 phút. Thẩm Nhân Kiệt nói, quý vị chắc hẳn đã biết việc tạp chí chúng tôi gặp hỏa hoạn. Các phóng viên bên dưới có người hiếu kỳ, có người dũng cảm, có người mừng thầm, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tôi cho rằng, đây là một cơ hội, bởi vì tạp chí chúng tôi đang chuẩn bị chuyển hướng sang mảng tạp chí điện tử, nhưng trong nội bộ lại phân hóa thành hai cánh nên sau cùng phải chọn phương án an toàn. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ qua cơ hội mà Thượng Đế đã ban cho chúng tôi. Tôi tuyên bố tạp chí chúng tôi từ nay từ bỏ loại hình ảnh truyền thông trên báo giấy, chuyển hướng triệt để sang tạp chí điện tử, lấy đây làm cột mốc đầu tiên. Một nhân viên trao cho anh mồi lửa đang cháy phừng phừng được chuẩn bị sẵn, anh ung dung đi đến khu vực chính giữa châm lửa đốt nốt 1/4 số tạp chí còn lại đang chất đống nơi đó, chẳng mấy chốc lửa đã bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi con đường rút lui duy nhất của họ, như đóa hồng lửa bập bùng dưới mặt trời và gió nóng, sau cùng chỉ còn lại tro tàn. Trước cảnh tượng không ai ngờ tới, đám phóng viên trong khu vực an toàn tán loạn giặt về phía sau, có người không may trong lúc xô đẩy bị rớt cả máy ảnh xuống đất. Thẩm Nhân Kiệt trấn an. Chúng tôi đã sắp đặt địa điểm rất chu đáo, quý vị không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Ánh đèn flash chớp chóa như ánh mặt trời, vô số câu hỏi của các phi phóng viên ào ạt ập tới như chiều dâng. Anh ta điên hẳn rồi. Anh ta tự tay tiêu hủy tương lai của chính tạp chí mình. Anh ta nhóm lên tương lai của tạp chí điện tử. Đây lần lượt là ba cái tít nóng hổi nhất của báo chí ngày hôm sau. Trong thời đại chạy bộ khỏa thân cũng không ai buồn nhìn này, làm sao để thu hút sự chú ý cũng là cả một môn học nghiêm túc. Nữ thần yêu sầu ngỡ ngàng, cô vốn vững tin rằng người cô yêu phải là người đàn ông anh dũng vừa lạnh lùng, vừa sáng chói không tồn tại trên thế gian này. Ở đây có chút mâu thuẫn, giả như trên đời thật sự có tồn tại người đàn ông vừa tuyệt tình vừa sáng chói vừa anh dũng, nhưng vì người cô cần là không tồn tại trên thế gian, nên anh ta vẫn không thể trở thành người yêu của cô. Vì vậy nên nữ thần yêu sầu luôn tuyệt vọng cho rằng không có ai xứng đáng với cô. Nhưng ngọn lửa tình leo lét của cô đã bị ngọn đuốc ấy của Thẩm Nhân Kiệt khơi dậy. Kết quả thống kê còn cần 2-3 ngày nữa mới ra, Thẩm Đình tranh thủ tập hợp tư liệu, phân tích một phần ý kiến phản hồi. Gocchuyenaudio.com, các đồng nghiệp lần lượt chào cô ra về, đến khi cô nhận ra thì thành phố đã lên đèn. Nhìn từ cửa sổ nơi bàn làm việc của cô, con đường trung tâm tấp nập người qua lại, ở từng cửa tiệm chắc đang phát nhạc sối động rất ồn ào, không biết họ lấy đâu ra nhiều hoan hỉ đến vậy. đứng chờ nơi trạm xe buýt là những người mặc quần áo đủ loại màu, nhìn xa cứ như những dấu chấm xanh xanh đỏ đỏ. Màu lam ngọc, màu vàng cam bước lên những chiếc xe đồ chơi đi về nơi xa, lại có màu xanh táo và trắng sữa mới tới, càng làm nổi lên vẻ tiêu tụy của những tòa nhà. Thẩm Đình lẻ loi nơi đây, tự cảm động trước đạo đức nghề nghiệp cao cả của mình, tự lẩm bẩm. Ái chà, cho dù ông chủ của mình là thượng đế chăng nữa cũng phải bị mình làm cho cảm động. Chính xác, thượng đế yêu chị, chắc chắn ngài sẽ sớm mời chị lên làm thuê cho ngài. Phía sau cô vang lên giọng nói pha chút bông đùa. Cảm ơn, thượng đế cũng yêu cậu. Bây giờ giọng anh có ra cho cô cùng nhận ra. Cậu còn quay lại làm gì? Quên điện thoại, kỳ thực Thẩm Nhân Kệt vừa đi gặp khách hàng. Anh biết cô hay nôn nóng, nhất định sẽ làm cả đêm để tổng hợp xong tư liệu. Lâu nay đều là hai người cùng tăng ca, để cô ở lại đây một mình anh cảm thấy có một nỗi bất an khó nói nên lời, giống như đứa trẻ chưa nhận được quà Giáng sinh, trong đêm tối mờ ảo đôi mắt đợi chờ ông già Noel ghé đến. Hơn nữa anh hiểu rõ, cô sợ cô đơn hơn bất cứ ai. Cho nên khách hàng vừa rời khỏi anh liền vội vàng về công ty. Thẩm Đình thu dọn xong bàn làm việc cầm lấy túi sách. Muốn về chung không? Thẩm Nhân Kiệt gật đầu, cho nên Thẩm Đình đi dọc bức tường tắt từng chiếc bóng đèn, tiếng công tắc vang lên gọn ghẽ trong văn phòng im lặng gợi nhớ niềm vui thoang thoảng khi người ta gõ hạt bồ đào. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô rảo bước trong văn phòng, bỗng thấy cô giống như người đàn bà không tuổi, giống như ngọn đèn tường vàng nhạt kia, không đặc biệt bắt mắt nhưng dùng càng lâu càng khiến người ta dễ chịu, trong đêm tối phát ra một thứ ánh sáng ấm áp nhưng lẻ loi. Có loại đèn nào khiến người ta yêu hơn đèn tường? Cậu còn chưa đi, ngây ra đấy làm gì? Thẩm Đình quay lại kỳ lạ hỏi. May thay bóng tối đã che khuất phút thất thần của anh nói. Tôi đang nghĩ có nên mời chị ăn khuya không? Đương nhiên là nên rồi, còn phải nghĩ sao? Đúng là đồ bùn xỉn. Thẩm Đình bắt đầu nghĩ xem anh sẽ đưa cô đến đâu để đại khai khẩu giới, nào ngờ anh đưa cô đến một quán hải sản vỉa hè trong hẻm. Thẩm Đình phàn nàn. Cậu đúng là keo số một đấy, đừng nói với tôi, người nào xứng ăn đẳng cấp đó, nữa nhé. Thẩm Nhân Kiệt lau ghế giúp cô, bảo cô ngồi xuống. Chị thù dai thật đấy, có điều chị nói câu này rất có lý. Có người phụ nữ nào không thù dai, tôi lại không phải thánh cô. Chị là bà cô, Thẩm Nhân Kiệt thuận miệng trả lời, không buồn suy nghĩ. Cậu, Thẩm Đình giơ ngón trỏ ký mạnh lên đầu anh ra ý cảnh cáo. Thật ra hải sản ở đây nấu ngon hơn rất nhiều nhà hàng đấy, đừng đánh giá một cửa hàng bằng cảm giác của cái nhìn đầu tiên, nếu không chị sẽ bỏ lỡ rất nhiều món ngon. Thẩm Nhân Kiệt nói tựa như có ẩn ý, có vẻ cậu không nói về cửa hàng, mà nói về chính cậu. Thẩm Đình chế nhạo, Thẩm Nhân Kiệt không thèm chấp quay sang gọi phục vụ, anh hỏi ý Thẩm Đình rồi gọi 4-5 món đặc sản ở đây. Mới món đầu tiên đem lên Thẩm Đình đã phải công nhận anh nói đúng, chỉ nghêu sò bình thường thôi nhưng họ nấu thơm ngon lạ lùng. Gocchuyenaudio.com, Thẩm Đình hào hứng thưởng thức món ngon, không quên khen anh một câu. Quả nhiên cậu cũng nhìn được vài thứ hay. Đã hơn 10 giờ đêm, nơi đây lại là trong hẻm, khách khứa không đông, nhiều cửa tiệm chung quanh đã đóng cửa, chỉ có những ngôi nhà cũ đứng trang nghiêm ở hai bên đường, trông giống như những con thú cổ đại trầm mặc và hiền lành. Ánh mắt của Thẩm Nhân Kiệt chốc chốc lại bất giác dừng lại trên gương mặt Thẩm Đình, một người phụ nữ tự tại, không mưu toan như cô, anh rất muốn cô nói với anh rằng thật sự không có ai đang bao cô thế nhỡ cô nói như vậy rồi thì anh có tin không? Anh khẽ tự hỏi mình, một lúc sau Thẩm Nhân Kiệt mới buông một câu vô thưởng vô phạt. Sao tôi lại bắt đầu có cảm giác chị không phải là loại phụ nữ ham tiền nhỉ? Thế à, vậy thì cậu bị ảo giác rồi, có ai mà không thích tiền? Cô ngẩng đầu cười nhìn anh ngồi ngược bóng đèn, nên chỉ có thể nhìn thấy hình khối khuôn mặt mấp mô chứ không thấy được biểu cảm của anh. Vậy chị có thể vì tiền mà từ bỏ những thứ khác không? Nguyện vọng của tôi chính là câu được một anh xã rùa vàng như cậu không biết à, cô nói chuyện với anh mỗi lúc một tùy tiện hơn, vì cô xem anh là bạn nên mới nói đùa như thế. Giống tôi, thế nếu tôi thuê đuổi chị thì sao? Thẩm Nhân Kiệt chợt có vẻ cười, không rõ câu nói này rốt cuộc có ý gì. Thẩm Đình nhìn gương mặt nửa đùa nửa thật của anh, vấn đề này cô chưa từng nghĩ đến, điều này giống như vị thần tiên không màng thế sự bỗng nhiên đâm ra mê cổ phiếu vậy, rõ là chuyện không tưởng. Cô nhịn không nổi cười phá lên, càng cười càng cảm thấy buồn cười mãi đến sắp bị tức ngực. Nhân viên trong quán đều ngoái lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngại, tự hỏi cô có điên hay không? Thẩm Nhân Kiệt lặng lẽ ngồi đó, đợi cô cười xong anh mới lạnh lùng nói. Chị cười cái gì, chẳng lẽ cậu kể chuyện cười để người ta khóc à? Thẩm Đình vặn lại, sau đó nhìn thấy khuôn mặt bị phật ý của anh phía sau làn khói nghi ngút, hay là câu nói ban nãy của anh cũng có đôi chút thật lòng. Cô dù gì cũng đã sắp 30, chút nhạy bén hẳn phải có. Cô không khỏi có chút ngỡ ngàng nên bèn hỏi anh, cậu không thích tôi đấy chứ? Chị khéo tưởng bờ, Thẩm Nhân Kiệt lộ ra nụ cười chế nhạo. Nói cũng phải, bị giễu rồi, Thẩm Đình hậm hực mít anh ta một cái, như cất được gánh nặng nhưng lại có chút hụt hẫng. Cô nghĩ kỳ thực mình cũng không pi phe ngoại lệ, cũng phù phiếm như ai. Chẳng mấy chốc các món đã lên đủ, Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt dù chỉ có hai người những đã chén tạc chén thù, rất vui vẻ, hai người thường chấm cùng một món, Thẩm Đình nhanh mắt nhưng không bằng Thẩm Nhân Kiệt nhanh tay, lần nào cũng bị anh giành mất, sau dăm ba lần thì Thẩm Đình bất bình nói. Cậu không nhường phụ nữ được à, chị là phụ nữ sao? Thẩm Đình không nói, gấp lấy món khác nhưng món này cũng thật nhùng nhằng, hai cọng rau cứ dính vào nhau, sống chung một nhà chết chung một huyệt, cô gỡ không ra đành nhờ anh. Cái này dài quá, giúp tôi một tay. Cô lấy đũa gắp cọng rau lên cao, nó vẫn dính nhằng không chịu đứt ra. Thẩm Nhân Kiệt giơ đũa ra chặn ngay đoạn giữa, sau đó đưa luôn vào miệng mình, giúp người hóa ra giúp mình, Thẩm Đình buộc phải thuận thế đưa theo. Á, cậu cướp thức ăn của tôi, thật không biết xấu hổ. Mùi vị ngon thật, có muốn tôi trả lại cho chị không? Thẩm Nhân Kiệt nhướng nhướng lông mày nhìn cô. Cậu, góc chuyện audio.com. Một lần nữa Thẩm Đình lại lấy ngón trỏ cốc thật mạnh lên trán anh. Đúng rồi, nếu chị thật tính lấy người giàu thì tôi có thể giới thiệu cho. Chị thích người tàn tật hay là người lớn tuổi? Mặc kệ anh, cô ghét nhất là người khác mới nhìn thấy cô đã giúp cô khua chiêng gõ mõ, cứ như trên mặt cô viết sẵn hai chữ. Tồn kho, vậy, gió mùa hè thổi tới từ các vì sao, vừa lấp lánh vừa se se lạnh mơn man trên gương mặt Thẩm Đình. Thẩm Đình vén lại tóc mái bị thổi rối, tận hưởng sự dịu dàng của gió. Mỗi khoảnh khắc trong đời người cũng giống như ngọn gió mát này, đã trôi qua rồi thì không thể trở lại, mà 30 năm đời cô đã trôi qua một cách phí hoài, cô cảm thấy mình thật thảm bại. Hai người uống vài ly rượu, Thẩm Đình bỗng trở nên lặng lẽ, tay chống cằm, ánh mắt mông lung như nhìn về một không gian hư vô nào đó. Thẩm Nhân Kiệt không giấu được sự quan tâm. Chị sao vậy? Tôi cũng không biết tôi bị sao nữa. Nói thật, kỳ thực bao nhiêu năm nay, tôi cũng rất muốn có được một tình yêu mãnh liệt, nhưng hình như Thượng Đế không ban cho tôi cái gen nhiệt tình, gặp ai cũng không thấy trái tim sao động, thứ tình cảm như con thiêu thân lao vào lửa, không gặp nhau phút giây cũng thấy cháy bỏng ruột gan ấy tôi chưa từng có, và cũng sẽ không bao giờ có. Không có tình thì ít nhất tôi cũng phải kết duyên với tiền chứ, ít ra còn có chút cảm giác an toàn. Có thể sau khi kết hôn đây đó đều vô cùng tự do, cả tháng trời không liên lạc cũng thấy như không có chuyện gì. Người ta sống trên đời chẳng phải chỉ thế thôi sao? Cô nói những lời này có vẻ như thật sự đã nghĩ thông, song kỳ thực có ít nhiều bất cần. Nói một hồi cô thấy như con nước mắt sắp rơi, bất giác cúi đầu nhìn xuống. Đâu cần phải bi quan về tương lai như vậy, nếu không để tôi thay đổi tương lai của chị xem sao? Đừng nghĩ cậu là ông chủ của tôi thì có thể nhúng tay vào đời tư của tôi. Thẩm Đình trừng mắt nhìn anh, bây giờ chị có coi tôi là ông chủ của chị à? Thẩm Nhân Kiệt vặn lại. Đang ngoài giờ làm việc, tôi là chị cậu, chị cứ nằm mơ đi. Thẩm Nhân Kiệt gọi phục vụ lại tính tiền. Thẩm Đình đứng dậy loạng choạng sắp ngã, Thẩm Nhân Kiệt vừa thanh toán xong vội chạy đến đỡ cô. Chị chỉ có tuổi là lớn thôi, cậu dám chê tôi còn chưa chê cậu nữa kia. Thẩm Đình tỏ ra là một ma men chính hiểu, vô cùng hân hạnh được dìu chị, như thế chị hài lòng chưa? Thế còn tạm được, Thẩm Đình gật gật đầu vẻ ưng ý, hơi men đã bốc lên tận óc, trên đường văng vẳng tiếng hát của ai đó. Đứng trên tòa nhà chọc trời, bên kia song cửa kính, cơn mưa như câm lặng, bài hát cũ đã bao nhiêu năm rồi, ca sĩ đã nổi như cồn dạo ấy đã già đi, người nghe cũng đã già đi, trong đêm khuya lẻ loi này có ai lại nhớ ra mà mở bài hát này. Thẩm Đình bất giác hát theo, chả bao cô đơn chưa từng cần có anh bầu bạn, nào ai tin em dũng cảm đến thế. Con hẻm quanh co nhỏ xíu, nhưng hiệu ứng tiếng vọng rất tốt, không làm cô im miệng được. Thẩm Nhân Kiệt đành bực dọc đá mấy viên sỏi dưới chân, trên lầu có người thò đầu ra lớn tiếng mắng. Người đâu mà vô ý thức nửa đêm nửa hôm còn mở nhạc điếc cả tai, máy cassette đời nào vậy, hát còn không ra nhạc. Đèn trên lầu lục tục sáng lên, ai nấy đều ráo rác nhìn ra. Anh chẳng buồn ngoái đầu lại, dìu cô đi về phía tương lai không xa. Góc chuyện audio.com. Nếu như Thẩm Đình hôm sau tỉnh rượu, chắc chắn sẽ xấu hổ đến không cách gì nhìn thẳng vào khuôn mặt ở bên kia, may mà tuổi càng lớn thì da mặt càng dày, mất lớp này rồi thì còn lớp khác, cứ như bánh xốp nhiều tầng vậy. Mọi người đều thấp thỏm không yên đợi phòng ban chịu trách nhiệm đưa về những thông tin mới nhất, khi chưa biết được kết quả ai nấy đều không dám lơi là. Trên thực tế, chỉ trong một ngày, quảng cáo trên tạp chí điện tử đều đã về đủ, không, hai kỳ tới cũng đã đủ khung rồi. Thống kê doanh số này rất lý tưởng, lượng truy cập của ta đã lập kỷ lục mới của tạp chí điện tử, lợi nhuận kỳ này rất khả quan, tuy chưa đạt được con số kỳ vọng ban đầu, nhưng chỉ kém chưa đến 2%. Tuy nhiên có một vấn đề cần lo ngại lần này, do sự kiện thu hút sự chú ý, nên hứng thú của độc giả và khách hàng quảng cáo mới được đẩy lên cao, nhưng còn về sau vẫn chưa biết thế nào. Hơn nữa chúng ta cũng gặp phải sự phản đối của một bộ phận không nhỏ độc giả trung thành của tạp chí in, vì vậy chúng ta cần phải tìm được điểm cân bằng và một mô mình có thể thu lợi lâu dài, đây là điều mà chúng ta cần suy xét thận trọng. Mọi người đều vỗ tay hoan hô, tuy chưa biết được số sau lượng truy cập có tụt dốc hay không, chưa biết từ bỏ báo in có phải chỉ là thất phu làm bừa hay không, nhưng đến tạp chí Reader Digest của Mỹ còn nộp đơn xin phá sản, tin rằng phán đoán của Thẩm Nhân Kiệt chắc không sai lệch bao nhiêu. Trên dưới nhân viên đều hân hoan cổ vũ, bởi vì lần khải hoàn này đem lại cho họ thứ cảm giác thành công vô cùng lớn lao. Ai nấy đều lầm tưởng rằng Thẩm Nhân Kiệt sẽ không chấp nhặt vài ba chút xê xích trong lợi nhuận. Tạ Huyền cười ha ha nói. Lần này mọi người lập được công to, công ty quyết định mời mọi người đập phá một phen, nhưng do hoạt động này khá đột xuất nên tôi nghĩ chúng ta sẽ đi cắm trại cho gần gũi với thiên nhiên. Vua nhiều chuyện thích ngắm sao, hố đen thích người ngoài hành tinh, nữ thần yêu sầu thích bóng hoa đáy nước. Mọi người rốt cuộc không cần phải ngắm thiên nhiên trên hình nền máy tính nữa nên đều nhất loạt hoan nghênh ý tưởng này. Chỉ có Thẩm Đình là thực tế nhất. Cho tôi xin, giữa hè nóng nực chạy ra trốn cỏ dã bụi bờ để nuôi muỗi à, tôi chưa chết, không cần ra đấy vứt xác đâu. Anh khoe nói, chị Thẩm Đình, chị ao quá đi, chạy hè tại sao lại có chữ hè, tại vì nó được tổ chức vào mùa hè đấy. Vua nhiều chuyện cũng nhanh nhỏ, chị Thẩm Đình, lớn tuổi rồi càng phải đi khuây khỏa chứ. Thẩm Đình nổi giận, bà đây còn muốn đánh cô cho khuây khỏa hơn kìa, tôi lớn tuổi đến mức nào hả? Đến giai đoạn này rồi, làm việc gì người ta cũng liên tưởng đến tuổi tác, cứ như hễ nhắc tới ết là người ta nghĩ ngay đến quan hệ bừa bãi vậy. Hố đen mồm vụng miệng giải an ủi Thẩm Đình, chị Thẩm Đình, đừng giận, lớn tuổi rồi tức giận không tốt. Thẩm Đình tức nghẹn, vừa lúc ấy Thẩm Nhân Kiệt ra khỏi văn phòng, bỗng nhiên có nhã hứng tham dự vào câu chuyện của họ. Nhà văn quèn, có chuyện gì vui nói ra cho mọi người vui chung với. Tôi đang vui vô cùng, cậu chết đi. Rốt cuộc họ cũng đi đến một nơi nổi tiếng là non xanh nước biếc, khi hố đen chuẩn bị dựng lều, nữ thần yêu sầu đứng cạnh bên bi quan nói. Đừng đóng gần núi như vậy, coi chừng bị lở đất đấy. Cũng có lý, hố đen chuyển đến một chỗ khác, nữ thần yêu sầu lại bi quan nói. Gocchuyenaudio.com, đừng cắm gần sông như vậy, lát nữa chiều lên tràn cả vào lều. Cũng có lý, đừng dựng lều dưới cây to, coi chừng trời mưa sẽ bị sét đánh. Đừng, hố đen nhịn không nổi nữa bèn nói, con xin bà đấy, dễ tính chút đi, làm người thành phố quen rồi thỉnh thoảng giả bộ làm dân quê kể cũng hay. Người nhặt củi, người nhóm lửa, người siêu phàm thoát tục thì âu sầu làm thơ, mọi người chạy tới chạy lui tạo nên một cảnh tượng thật náo nhiệt. Đợi lửa cháy được, họ ngồi xếp thành một vòng tròn, vừa nướng thức ăn vừa nói chuyện. Anh khoe bày trò yêu cầu mỗi người đứng lên biểu diễn một tiết mục, vui nhiều chuyện nêu cao tinh thần sung phong, biểu diễn cho mọi người xem một đoạn catwalk bốc lửa. Sau đó nữ thần yêu sầu im lặng nãy giờ chợt cất giọng lâm ly. Tôi bị ngọn núi sừng sững và con sông hiền hòa này làm rung động đến tận tâm can, thiên nhiên đã hòa cùng tôi làm một thể, cho nên tôi rất muốn ngâm tặng cho mọi người một bài thơ do tôi tự sáng tác. Nữ thần yêu sầu không biết ngoài ngâm thơ ra cô còn có tài năng nào khác không, cô có thể khiến nhiệt tình của mọi người tụt xuống đến điểm đóng băng, quả là phương thuốc hạ nhiệt chống nắng rất công hiệu. Cô mặc nguyên bộ đồ trắng, cô bước qua đống lửa, bước qua đám cỏ, bước qua bụi gai đi đến trước mặt mọi người, bắt đầu cất giọng ngâm dạt dào cảm xúc. Tôi đã chết, tôi không còn giới tính, tôi biến thành một bộ xương, máu tươi bị mặt trời thiêu đốt cạn khô, thịt của tôi bị ai từng dao xẻo mất. Mọi người nghĩ bụng chúng tôi còn giác ngộ hơn cô, chúng tôi biết ai là hung thủ đang cầm dao xẻo từng miếng thịt của chúng tôi. Cô dừng lại, mọi người thở phào, trong lòng nghĩ may sao lần này thơ khá là ngắn. Hóa ra chỉ là nữ thần yêu sầu đau thương quá độ nên mới dừng lại nức nở một chút mới được nửa đầu bài thơ. Ha ha ha, cô tiếp tục hành hạ mọi người. Trong bệnh viện tôi bị lõa lồ mổ xẻ, tôi lặng lẽ thực cũng có điều muốn nói. Chiếc xương cá này mắc cổ tôi. Đã 30 năm, ai đó, giúp tôi, lấy nó, ra, Tạ Huyền cười ha ha, hay, bây giờ chúng tôi cũng bị hóc xương cá rồi. Nữ thần yêu sầu hướng ánh mắt mông lung ướt đẫm về phía Thẩm Nhân Kiệt đợi mọi người vỗ tay, đáng tiếc lúc này im lặng có sức mạnh hơn âm thanh, cô nghĩ mọi người nhất định là đang trầm tư, bèn nói. Cảm ơn mọi người, tôi còn có một bài thơ, Thẩm Đình vội vã cướp lời, thơ ca phải để ngấm từ từ, không nên đọc quá nhiều. Nữ thần yêu sầu thấy phải cho nên rưng rưng như đội vòng nguyệt quế. Sappho, của Trung Quốc, lê bước về chỗ ngồi. Thơ ca từng là niềm tự hào của nhân dân Trung Hoa, đến nay chỉ còn lại Minh. Lê Hoa Thê, là xuất chúng, vua nhiều chuyện hưng phấn nói. Chị Thẩm Đình, chẳng phải chị biết nhảy hula. Hula sao, nhảy cho mọi người xem một đoạn đi. Mọi người cũng hào hứng hùa theo. Thẩm Đình kinh ngạc nói. Không thể nào, làm sao cô biết được. Anh khoe đắc ý nói. Tổ Bảo Trì ngày nào cũng xem đoạn phim chị nhảy trong thang máy, chúng tôi cũng xem cả rồi, very good. Anh giơ ngón cái lên với Thẩm Đình, mọi người đều hướng ánh mắt biết. Cả, rồi, nhé về phía cô, Thẩm Đình chỉ còn biết hỏi trời. Trời ơi, nhân viên kinh doanh thiếu đạo đức nghề nghiệp, kẻ nhận hối lộ thiếu đạo đức nghề nghiệp, giờ ngay cả nhân viên bảo trì cũng không có đạo đức nghề nghiệp nốt, cái thế giới này bị làm sao rồi. Gocchuyenaudio.com Mọi người vẫn tiếp tục kêu réo, không thể chĩa mũi tên vào Thẩm Nhân Kiệt, họ đành hướng nó sang Thẩm Đình. Chị Thẩm Đình, chị đừng mắc cỡ mà. Ánh lửa bập bùng, Thẩm Đình dữ dằn nói. Đừng nói mắc cỡ nữa, không có tôi cho mấy người mắc nạn cả bây giờ. Mọi người phá lên cười ngặt nghẽo. Quả nhiên Thẩm Đình nói không sai, đến đêm mũi từ đâu bay ra như chấu, hơn nữa cứ như nhận ra đặc trưng của mỗi người, càng đập càng hăng bám giết không tha. Trong lều vừa nhỏ vừa nóng như lò lửa, vốn dĩ chẳng ai ngủ nổi. Mọi người chỉ còn cách ra ngoài hóng gió. Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền ngồi ở một nơi cách khá xa đám nhân viên, Tạ Huyền hỏi. Danh sách cắt giảm nhân sự tôi đưa cậu có ý kiến gì không? Thẩm Nhân Kiệt trầm ngâm một lát, anh lo lắng về phản ứng của Thẩm Đình. Tôi có ý kiến khác về một số người, để tôi suy nghĩ thêm đã. Vừa hay anh khoe về lều lấy đồ đi ra, chẳng may nghe thấy hai người nói chuyện, vậy là công ty vẫn muốn sa thải nhân viên, họ sắp sa thải nhân viên, oh my god. Máu trong toàn thân anh khoe dồn hết lên não, anh hớt hải chạy về nơi mọi người đang tụ tập. Người Miêu muốn sa thải nhân viên, bên nhân sự đã liệt kê danh sách ra rồi. Anh ta ném quả bom hạng nặng vào giữa mọi người. Cả đám chưa phản ứng kịp, một lúc sau mới nhao nhao lên, vừa hoảng hốt vừa phẫn nộ, ánh lửa bập bùng soi lên khuôn mặt từng người, Thẩm Đình hoang mang hỏi. Không thể nào, cậu làm sao biết được? Chị Thẩm Đình, chị không định nói với chúng tôi là chị không biết đấy chứ? Có người giận đến cực điểm, lên tiếng mỉa mai. Chính tai tôi vừa nghe thấy, còn giả được sao? Chị Thẩm Đình, chị xem chúng tôi ở đây có bao nhiêu người vì nghe chị khuyên mà ở lại, nửa tháng vừa qua chúng tôi làm việc như thế nào? Bây giờ định qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ sao? Anh khoe giận đến nỗi biến trở lại thành người Trung Quốc thuần túy, hơn nữa còn dẫn lời cổ nhân, không thèm chêm tiếng Anh nữa. Thẩm Đình ấp úng, tôi biết mọi người, nhưng mà tôi thật không nghĩ đến. Một người trong đám nói, chị không phải là trợ lý của anh ta sao, ngày ngày ở cạnh nhau, chị mà không biết sao, có ma nó tin. Thẩm Đình nhìn về phía mọi người, cơ hồ mỗi người đều ném ánh mắt phẫn nộ hoặc nghi ngờ về phía cô. Đây đều là những đồng nghiệp cũ đã cộng tác với cô 2-3 năm, gần như mỗi người đều đã từng được cô giúp đỡ, lúc ấy họ thân thiết gọi cô là chị Thẩm Đình, bây giờ họ cũng gọi cô như thế, nhưng đáng tiếc đã thành ra nghiến răng nghiến lợi mà gọi. Tình bạn và niềm tin xây dựng suốt bao lâu vẫn không chịu nổi một cú đánh, nếu như người ta nói tình bạn là máu là thịt thì lợi ích chính là khung xương chống đỡ. Bây giờ họ nhìn cô như nhìn quân Anh xâm lược Scotland. Cô chưa bao giờ bị cô lập và hiểu lầm như vậy, chỉ cảm thấy trái tim như bị muôn đao dày xéo. Chỉ một mình vua nhiều chuyện đứng đó khe khẽ nói. Tôi nghĩ chắc là chị Thẩm Đình không biết thật, thế nhưng lời của cô thoát chốc đã như bọt biển bị cơn sóng dữ nuốt chừng. Chị Thẩm Đình, chị chắc an toàn rồi, chỉ có đám hay làm không hay bợ đỡ như chúng tôi mới có chuyện thôi. Cho nên đáng ra phải làm được chức gì đó, còn phải học nhào hula. Hula để mua vui cho ông chủ. Những người khác cũng hùa theo mỉa mai mát mẻ. Công ty cũng hay thật, rõ ràng là có đám ma, sao lại còn mời mọi người đến đây làm gì, muốn làm thành đám ma vui vẻ sao? Gocchuyenaudio.com Thẩm Đình không kềm chế được cảm xúc, chạy về hướng Tạ Huyền và Thẩm Nhân Kiệt, chỉ vào mặt họ. Các người muốn sa thải nhân viên sao? Tạ Huyền kinh ngạc ngước mắt nhìn cô, còn cô thì trừng trừng nhìn Thẩm Nhân Kiệt, cứ như nếu anh nói dối thì mắt cô sẽ phóng ra phi tiêu khiến anh mất mạng tại chỗ. Thẩm Nhân Kiệt không biết có phải do dự hay không, im lặng một lát rồi đánh trống lảng. Tôi thấy chị rất tốt, Thẩm Đình truy đến cùng. Các người muốn sa thải nhân viên, Tạ Huyền cười xoa dịu không khí. Công ty cần phát triển, đừng cười, giờ tôi nhìn thấy nụ cười giả nhân giả nghĩa của cậu là buồn nôn rồi. Nụ cười của Tạ Huyền đột nhiên khựng lại, như bỗng nhiên bị cành cửa kẹp trúng. Thẩm Nhân Kiệt điềm tĩnh gật đầu, không phải tôi, mà là chúng ta cần cắt giảm nhân sự. Hai người các người quả thực là vô cùng vô sỉ, muốn sa thải thì sa thải bà đây trước đi. Thẩm Đình giận đến nỗi nước mắt trực rơi, môi run run như cánh quạt đã ngắt điện nhưng vẫn chưa dừng lại, không tài nào nói chuyện tiếp được nữa. cô cảm thấy nói thêm với họ dù chỉ một câu cũng làm bẩn miệng mình. Một mình cô cắm đầu chạy về phía không người, cô không hiểu tại sao mình luôn luôn lâm vào tình cảnh này. Bởi vì cô luôn quá ngu ngốc chăng, làm việc với anh ta nửa tiếng thì đã coi anh ta là bạn, bị anh ta đâm một dao cũng đáng đời. Bởi vì tạp chí thực sự chỉ là một công việc, không cần cô phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng như vậy, chắc gì đã có ai cảm kích cô. Bởi vì mỗi nhân viên đều là bản thân họ, cô sao có thể vọng tưởng đem thành tâm thành ý của mình để đổi lấy sự toàn tâm toàn ý của họ. Đầu cô như muốn nổ tung, giữa đêm khuya vắng lặng, một mình cô bước như điên giữa chốn cỏ dại hoang vu. Đi được một hồi cô mới thấy chân mình rất đau, cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu đã nhuộm đỏ một chiếc giày, nhất định ban nãy cô đã đạp nhầm mảnh vỡ nào đó, nhưng nỗi đau trong tim đã lấp đi sự đau đớn thể xác nên cô không nhận ra chân mình đã bị thương. Một khi đã nhận ra thì cái đau thấu tim gan cứ ngoạm lấy cô như miệng cối xay thịt, cô tập tễnh leo lên một tảng đá, cởi giày ra, nhưng không thể cởi bỏ sự cay đắng tràn ngập trong lòng. Một giờ trôi qua, trời bắt đầu trở lạnh, mọi người lục tục trở về lều, nhưng không thấy Thẩm Đình trở về. Tạ Huyền và Thẩm Nhân Kiệt bắt đầu hoang mang, Tạ Huyền đứng phắt dậy. Hỏng rồi, chúng ta phải đi tìm cô ấy. Hai người chia nhau đi tìm. Sự phẫn nộ vì bị phản bội vẫn còn đó, nhưng cũng có vài nhân viên vẫn gia nhập đội ngũ tìm kiếm. Thẩm Nhân Kiệt ráo rác tìm khắp nơi, nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ. Anh gọi điện cho Tạ Huyền, phía Tạ Huyền cũng chưa thấy dấu vết gì. Cô ấy không chạy vào rừng đấy chứ? Cô ấy thiếu kiến thức căn bản vậy sao? Thẩm Nhân Kiệt thấy như ngồi trên đống lửa, có một thứ cảm giác sợ hãi rất xa xưa đã lại trở về trong trái tim anh. Rừng rậm lúc nửa đêm, cành dày nhánh rập thăm thẳm âm u, đến ánh trăng cũng không lọt qua được. Anh đang định đi vào rừng thì nhìn thấy cô ngồi dưới ánh trăng ở phía ngoài rừng. Cô ngồi trên tảng đá, tay ôm lấy hai chân, ngước đầu nhìn bầu trời sao rộng lớn, cơn gió đêm hè len lỏi từ cánh rừng sâu, cảm giác như thổi đến từ cánh rừng mưa nhiệt đới ở cách xa ngàn dặm, xe sắt mà nồng nàn. Thẩm Nhân Kiệt thở phào, nhảy lên ngồi bên cạnh cô. Nhìn ngắm bầu trời sao, sẽ thấy mình vô cùng nhỏ bé. Gocchuyenaudio.com Thẩm Đình chẳng buồn nhìn anh, con người ích kỷ, cuồng vọng, vô tình, độc ác. Thẩm Nhân Kiệt tự nói tự nghe. Chị nói xem, là một ngôi sao tốt biết bao, chị nhìn chúng kìa, giữa ngôi sao này với ngôi sao kia luôn có một khoảng cách thích hợp, xa cách mà lịch thiệp, không yêu thương nhau cũng không tổn hại lẫn nhau. Thẩm Đình liếc mắt nhìn anh, không muốn nói với anh một câu nào. Thẩm Nhân Kiệt tiếp tục độc thoại, làm người thì không như vậy, phải cạnh tranh, phải sinh tồn, cho nên phải chảy máu và nước mắt, cho nên lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị người ta ám hại, bị người ta hy sinh, lúc nào cũng phải chuẩn bị để cho dù có vấp ngã đi chăng nữa cũng còn có sức gượng dậy, không đúng sao? Cô đã cùng người đàn ông này phấn đấu nửa tháng trời, nếu như không có sự thực đẫm máu vừa rồi, cô thật đã nghĩ rằng hai người là bạn tốt. Dưới bầu trời đêm sáng trăng sao, Thẩm Đình miên man suy nghĩ, rồi bỗng nhiên cười lên vỡ lẽ. Đến tận thời khắc ghét anh trở lại, cô mới hiểu được người đàn ông này, anh ta không phải không có tình yêu, cũng không phải không biết yêu, anh ta chỉ sợ hãi yêu, căm ghét yêu mà thôi. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô đầy nghi hoặc, có lẽ chính vì thế mà mỗi ngôi sao có đẹp đến thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể phát ra thứ ánh sáng xanh sao lạnh lẽo, bởi vì chúng cô đơn đến nỗi chẳng biết mình thuộc về đâu, cậu nói phải không? Tổng Giám Đốc Thẩm, Thẩm Đình nói xong nhìn anh đăm đăm, cô có thể cảm thấy Thẩm Nhân Kiệt hơi rúng động rồi lặng lẽ trả lời. Thế này thì sao chứ? Thẩm Đình lắc đầu, chẳng sao cả, tôi chỉ thấy mệt mỏi cho cậu, cũng mệt mỏi cho bản thân tôi. Dòng nước thời gian có thể bào mòn thành đồng núi đá, kỳ thực mỗi người chúng ta đều không biết bơi, cố hết sức ngoi ngót lên chỉ vì muốn kéo dài khoảnh khắc ở bên trên, để khỏi bị chìm vào bóng đêm vĩnh hằng mà thôi. Tổng Giám Đốc Thẩm, khi đối mặt với sự bất công trong cuộc sống, tôi rơi nước mắt còn cậu thì rỉ máu, có phải không? Cô ngoái đầu mở to mắt nhìn anh, Thẩm Nhân Kiệt nói giọng lạnh băng. Chị nói nhảm gì thế, chị thì biết gì chứ? Nói một câu thật lòng, chị đây không còn muốn biết bất cứ điều gì về cậu nữa. Thẩm Đình hững hờ nói, cô cảm thấy cả tinh thần và thể xác của mình đều kiệt quệ ra rời. Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt trách cô, chị sao chẳng có chút tự chủ nào, còn muốn đám em út đó lo lắng cho chị hay sao? Không liên quan đến cậu. Lát sau, Thẩm Nhân Kiệt xuống nước, về thôi, anh nói giọng dịu dàng, tôi không muốn đi với cậu, cậu không hiểu sao? IQ của cậu lắm mà. Được, Thẩm Nhân Kiệt nhảy khỏi tảng đá định bỏ đi, bình thường anh luôn là người từ chối người khác. Phát hiện chiếc giày trên tảng đá phảng phất như nhuốm đỏ dưới ánh trăng, trời tối quá nhìn không rõ, anh leo lên cầm lấy chân cô, nhưng cô đá ra, Thẩm Nhân Kiệt lại nổi sung. Chị dữ dằn quá đấy, thảo nào chẳng ai thèm rước. nhất định chân cô đã dẫm phải mảnh vỡ gì rồi, đỏ tươi một mảng, vậy mà chẳng chịu xử lý vết thương, xem ra nó nhiễm trùng cũng mặc. Chị tính cưa chân luôn đấy à, chị chê tội danh gái già chưa đủ gánh nặng cho xã hội hay sao? Cậu cút đi, Thẩm Nhân Kiệt một tay kéo cô xuống, sau đó đỡ lấy cô, không để bàn chân bị thương của cô chạm đất. Đi thôi, tôi dìu chị, anh Amsiji kệ cô đồng ý hay không, cứ dìu cô đi về phía trước. Gocchuyenaudio.com Thẩm Đình nhảy lên muốn đẩy anh ra, nhưng bất cần để chân kia chạm đất, đau thừa sống thiếu chết, mắng một tiếng. Khốn kiếp, hà tất phải làm ta khổ địch mừng. Thẩm Đình nghĩ thông rồi, quyết định không giày vò bản thân nữa mà để anh dìu đi. Thẩm Đình không nói, Thẩm Nhân Kiệt cũng im lặng, đi được một đoạn, Thẩm Nhân Kiệt mới lạnh lùng nói. Dìu chị đi thế này chậm quá, để tôi cõng chi về. Tuy lạnh lùng nhưng vẫn là giọng thương lượng, đối với anh mà nói cũng xem là đã xuống nước lắm rồi. Thẩm Đình phản đối, cậu thấy chưa đủ phiền sao? Chị đây với cậu một trong hai sạch, đừng làm rối lên nữa. Thẩm Nhân Kiệt chế nhạo cô, video trên Youku đã đứng top đến điệu hula. Hula cũng nhảy rồi, còn ai tin nữa hả, bà chị? Thẩm Đình đang định phản bác anh để tỏ rõ cô, đời ô chọc mình ta trong sạch nhưng anh đã sốc cô lên. Kỳ thực anh khá gầy, cảm giác gân guốc rất rõ rệt, Thẩm Đình bắt đầu lẩm bẩm. Tội nghiệp da bọc xương, có phải ngày nào cậu cũng bị lương tâm cắn rứt không hả, bởi vậy làm người không nên xấu xa quá, cuối cùng chỉ chính mình chịu giày vò thôi. Thẩm Nhân Kiệt đáp lời, làm người không nên quá tốt, làm một vài việc tốt thì là sẵn sàng giúp người, làm quá nhiều thì sẽ biến thành ham chuyện bao đồng, cuối cùng tự liên lụy mình không lấy nổi chồng. Lúc nói câu này, anh cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm khó gọi tên, thương cô không bao giờ biết chọn thời cơ lùi bước, không bao giờ biết thỏa hiệp. Tuy rằng miệng cô luôn ra vẻ lõi đời, nhưng sự thực đã chứng minh cuộc đời cô chỉ toàn những tai nạn. Cô giống như bẩm sinh đã có một chữ, dũng, treo trước ngực, tuy mình đầy thương tích nhưng vẫn không biết sợ hãi là gì. Này, đồ đàn ông thối, nói chuyện cũng không nhường tôi một chút được sao, cứ nhất thiết phải câu đốc câu chát vậy à, tôi có hay giờ thế nào đi nữa thì cũng là phụ nữ chứ. Cô cốc mạnh lên đầu anh một cái, vậy mới thấy chị quần hồng chẳng kém Tommy chứ. Cô thật không chút thương tình, cốc đầu anh đau thấu trời, nhưng Thẩm Nhân Kiệt vẫn không quên khích bác cô. Cô mặc kệ anh, dù gì hai người chắc chẳng bao lâu nữa cũng hết duyên nợ. Người ta vốn là như vậy, đám bạn nỗi khố ngày ngày đi học cùng nhau hồi tiểu học bây giờ chẳng biết sống chết nơi nào, huống hồ chỉ là một người bình thường đến mức chỉ là đồng nghiệp trong nửa tháng. Cô ngước lên nhìn bầu trời, những vì sao răng đầy trời đều là nước mắt của ai đó biến thành, có phải chăng mỗi ngôi sao đều là sự đắng cay của một người trên cõi đời, ánh sao ấy nhất định là ánh mắt của kẻ thiết thương đang rưng rưng nhìn xuống mặt đất. Cô biết anh có quá khứ riêng, có nỗi khổ riêng, nhưng cô không thể tha thứ cho dù chắc chắn anh không cần sự tha thứ của cô khe khẽ nói. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, hy vọng ngày mai chúng ta không phải gặp nhau nữa. Anh khựng lại một lát, sau đó hỏi. Vậy chị muốn thế nào? Ngày mai tôi muốn nghỉ phép, tôi bệnh rồi, trại hè là do các người tổ chức, tôi được coi là bị thương do công việc, các người nhất định phải bồi thường. Cô dõng dạc nói, Thẩm Nhân Kiệt dịn ra những giọt mồ hôi lấp lánh, sau đó anh thở phào. Không biết vì mệt, vì sợ, hay vì bị người phụ nữ lạ lùng này làm rung động. Nhớ lấy hóa đơn đấy. Tôi nhớ mà, cậu yên tâm. Gocchuyenaudio.com Khi sắp về đến nơi cắm trại, cô vừa dọa nạt, vừa dụ dỗ, vừa van xin anh thả cô xuống. Tình cảnh của cô đã bi đát thế này, không cần đi chuốc thêm một lễ xử tội bằng mắt nữa. Anh nói, chị muốn dỡ củi giết la đấy phóng. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt cô xuống. Tôi chưa từng thấy con la nào độc địa như vậy. Cô đứng một chân loạng choạng không vững, anh vội đỡ lấy cô. Đi đến nơi cắm trại, những người vốn còn chút lo lắng cho Thẩm Đình, nay thấy cô trở về cùng Thẩm Nhân Kiệt thì khì mũi khinh bỉ rồi ai về lều nấy. Thẩm Đình đang định rẽ về lều của mình thì Tạ Huyền cũng vừa về đến, thấy cô bị thương, anh bèn hỏi. Ôi, chị bị sao vậy? Thẩm Đình liếc anh một cái sắc như dao. Tôi không muốn nói chuyện với loại lòng lang dạ sói như cậu. Tạ Huyền vẫn không mảy may tức giận, anh nói với vẻ quan tâm. Chân chị thế này sẽ bị viêm đấy. Chết được là hay nhất. Chỗ tôi có thuốc, bây giờ tốt nhất là chị cùng tôi qua đó sơ cứu vết thương. Tạ Huyền nói, Thẩm Nhân Kiệt quay sang nhìn cô. Không chừng chị ta muốn giành một suất dự Paralympic. Thẩm Đình chỉ muốn xông tới nhổ phăng nanh độc của anh. Cô chưa kịp hành động thì anh đã chạy về phía cô. Tuy nhiên anh không bạo lực như vậy, mà chỉ khẽ khàng dìu cô, hạ giọng nói. Đi thôi, anh dìu cô vào trong lều của Tạ Huyền, Tạ Huyền đem hộp thuốc dự phòng ra, lấy thuốc sát trùng rửa vết thương cho cô. Có thể sẽ hơi đau đấy, Thẩm Đình còn chưa kịp nghĩ thì một cơn đau như lửa nung ập tới, cô cắn chặt môi, mồ hôi trên trán rịn ra lấm tấm. Thẩm Nhân Kiệt đứng một bên cau mày nói, nếu đau thì phải cho người ta biết chứ. Thẩm Đình chẳng buồn nhìn anh, gì có thứ đau nào mà tôi chưa trải qua chút còn con. Cơn đau nhói lên tận óc cứ như Tạ Huyền cố ý mạnh tay lấy tăm bông vẹt vết thương của cô ra vậy, cô phát mạnh lên lưng anh, gào lên. Cậu muốn giết chết tôi hả? Tạ Huyền liền nói, xin lỗi, tôi không hề cố ý, sau đó hai người đàn ông không cầm lòng nổi cười phá lên. Hai kẻ các người sẽ xuống địa ngục, Thẩm Đình đưa ra phán quyết cuối cùng cho họ. Trại hè tưng bừng náo nhiệt bỗng trở thành trại tiễn biệt với mỗi người một nỗi niềm riêng, mọi người tạm biệt nhau không lấy gì làm vui vẻ. Thẩm Đình mang vẻ mặt tối sầm, để Thẩm Nhân Kiệt đưa đến bệnh viện băng bó, sau đó lại hầm hầm để anh đưa về chung cư tự mở cửa xong ném ánh mắt sang nhìn anh. Cậu không định vào đấy chứ? Thấy anh không lên tiếng, cô lại nói. Cậu bỗng nhiên lại biến thành ông chủ tốt à, xem ra cậu muốn vào chăm sóc tôi. Cậu diễn xuất tốt quá, đáng lẽ cậu nên đi làm gián điệp hay đặc vụ gì đấy, nếu không thật uổng phí tài năng. Chị muốn nói gì thì nói thẳng, đừng có mát mẻ như thế. Thẩm Nhân Kiệt ngắt lời cô, tôi nào dám nói gì. Cô lấy điện thoại gọi cho Cao Hiểu Vi. Cao tiểu thư, chị cô bị tai nạn lao động, cô mau đến mà chăm sóc chị cô. Sau khi hai người phụ nữ, chí xì ết chí choé, trên điện thoại xong, Thẩm Đình cúp máy. Cậu xem, bây giờ tôi không cần cậu nữa, cậu đi được rồi. Thẩm Nhân Kiệt lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, chị luôn đem cả cảm xúc trong công việc vào tình cảm cá nhân sao? Đừng nói bữa tối với cậu chẳng có chút tình cảm cá nhân nào hết, để người khác nghe thấy không hay đâu. Thật sao? Thật, được vậy tôi đi trước. Thẩm Nhân Kiệt nói xong quay lưng đi thẳng. Thẩm Đình dương đôi mắt trách móc trừng trừng nhìn bóng anh đi khỏi, sau đó mới tập tễnh nhảy lò cò vào trong nhà. Gocchuyenaudio.com Xuống đến dưới lầu, Thẩm Nhân Kiệt bất chợt thấy thẫn thờ trên lối đi trồng hoa chan chứa nắng vàng, hoa nở cuối hè còn rực rỡ hơn cả hoa xuân, mùi hương nồng nàn khó tả chẳng khác chi người phụ nữ đã bước sang mùa hè của đời người. Như có điều suy tư, anh ngước lên nhìn cửa sổ phòng cô, những thân dây cắt đằng xanh mơn mởn trên bậu cửa thong thả buông xuống, làm người ta nhớ đến khung cửa sổ tuyệt đẹp của nàng Juliet. Có một con chim màu xanh cứ chốc đi chốc dừng, ríu rít trên bậu cửa sổ nhà cô. Một lúc sau, Cao Hiểu Vi vừa đi vừa hát oang oang xông vào nhà Thẩm Đình, cô ăn mặc theo phong cách trăm hoa đua nở, một chiếc áo sơ mi rộng trước ngực màu đỏ chói, sau đó màu đỏ này còn đan xen vào những chỗ khác màu xanh lá cây, trông chẳng khác gì một con chim anh vũ, không chừng là do con chim xanh trên bậu cửa ban nãy biến thành. Nhìn thấy chân Thẩm Đình bị quấn băng kín mít, cô lấy tay che miệng kinh hoàng nói. Bà chị, sao lại ra nông nỗi này? Cậu bị thế này không chỉ hỏng nửa thân người đâu, mà là hỏng cả nửa đời còn lại đấy. Động tác của cô khoa trương như cảnh kết thúc của một tập phim truyền hình, khiến cho bạn vừa sợ hãi vừa tò mò, muốn xem tập tiếp theo cho bằng được. Thẩm Đình nói giọng ma quái. Tôi nói này Cao tiểu thư, cô cố ý dê dài giọng như người ta đọc thoại trong kinh kịch. Cô đến chạy tang à, bát giới nhà cô cuối cùng đã chịu thả cô ra khỏi thôn Cao lão rồi đấy. Đáng ghét quá, tại sao không phải miệng cậu bị thương, mà là chân cậu bị vạ thay vậy chứ? Cao Hiểu Vi ngồi xuống cạnh cô cầm chân cô xem tới ngó lui, trông như một chuyên gia đang dùng kính phóng đại để giám định một món cổ vật. Sao cậu lại tự hành hạ mình ra thế này, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, bỏ hết tuổi xuân rồi bắt đầu muốn bỏ mạng, những tên đàn ông tòa soạn ấy chẳng có lấy một tên ra hồn để con gái nhà lành như chúng ta lấy làm chồng, tớ thật không hiểu, rốt cuộc cậu bám giết ở nơi ấy để được gì. Cô nói nghe như Thẩm Đình đang theo đuổi một nghề bất chính. Thẩm Đình nghĩ thấy cô nói thật đúng, những lý lẽ này đều đúng, nhưng... Ôi dào, chuyện dài lắm, vậy nói ngắn gọn đi. Cao Hiểu Vi là người tính thẳng như ruột ngựa, ghét tất cả mọi chuyện ấp úng vòng vo. Thẩm Đình hồi tưởng lại đầu đuôi câu chuyện, bất chợt lửa giận trong lòng lại nổi lên, cô nghiến răng nghiến lợi bắt đầu kể khổ. Còn ai ngoài cái gã mà cậu giới thiệu tớ coi mắt, lần coi mắt đó là sự bắt đầu của cơn ác mộng ám ảnh tớ cả tháng trời nay. Cô lầm bầm kể lại những tai ương bi thảm đã xảy ra trong một tháng vừa qua. Đâu ra kẻ chẳng có chút tình người như thế, tớ làm việc ở tòa soạn bao nhiêu năm, nói đóng cửa là đóng làm sao tớ để mặc được cho nên. Cao Hiểu Vi suy nghĩ mấy phút rồi nói, không phải đến bây giờ cậu vẫn nghĩ rằng khi ấy anh ta thật muốn đóng cửa tạp chí đấy chứ. Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì, Cao Hiểu Vi nhìn cô với vẻ thương hại. Việc đã rõ ràng như thế rồi mà cậu vẫn nghĩ không thông, ngốc quá đi mất, IQ nghề nghiệp của cậu thấp đến mức nào hả? Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì. Phao Hiểu Vi nói, tổng giám đốc của cậu quả thật rất giàu hoạt, đừng nói cậu là người trong cuộc thiếu sáng suốt, ngay cả người IQ cao, EQ cao, Hoa Nhường Nguyệt thẹn, ai thấy cũng yêu như tớ cũng thấy bối rối, may mà bây giờ sự việc đều đi đến độ mười mươi như vậy rồi thì tất cả đều dễ hiểu. Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì. Góc chuyện audio.com. Rõ quá mà tên giám đốc đó chưa từng có ý đóng cửa tạp chí, thậm chí anh ta đang chịu một áp lực rất lớn, bắt buộc phải vực tạp chí dậy. Xét trên toàn cục, ban đầu sở dĩ anh ta đề ra ý kiến đó chẳng qua là vì ba mục đích. Thứ nhất là tống khứ tay giám đốc Đài Loan thùng rỗng kêu to của các cậu. Thứ hai là buộc các cậu phải chấp nhận ý tưởng cải cách của anh ta. Thứ ba là khơi dậy tối đa tiềm năng của các cậu, để số đầu tiên đạt được kết quả tốt. Cậu dựa vào đâu mà suy đoán như vậy? Thẩm Đình phản bác một cách yếu ớt. Chẳng phải rõ mười mươi rồi sao, từ đầu đến cuối anh ta chỉ muốn vực tạp chí dậy, tớ chẳng thấy anh ta có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến tạp chí. Lần cắt giảm nhân sự này cũng vậy, dựa vào cái cơ các cậu không đạt được mục tiêu, loại bỏ bớt những người không cần thiết, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn về tạp chí điện tử. Thẩm tiểu thư à, IQ như cậu chỉ quanh quẩn xó bếp được thôi, bo chen ra xã hội làm chi để thành con cờ trong tay người ta. Chấm, cậu nói từ đầu đến giờ anh ta luôn lợi dụng tớ sao? Cũng không thể nói như vậy, nhìn chung tất cả mọi việc đều cho thấy cậu tự nguyện, không thể xem là lợi dụng. Tức chết mất thôi, Thẩm Đình dậm chân định đứng dậy, tai hại là chân cô đang bị thương, cảm giác đau như dẫm phải mũi dao nhọn vậy, cô ối lên một tiếng rồi ngồi trở lại ghế. Tớ muốn nghỉ việc, tớ sẽ viết đơn ngay. Lấy giấy cho tớ, đừng giận quá mất khôn. Nếu giận quá mất khôn thì tớ đã xách dao phay đến công ty rồi, bây giờ tớ rất bình tĩnh. Làm náo loạn cả một tòa soạn cứ như tướng quân muốn cởi giáp về quê. Phao Hiểu Vi vừa cảm giảm vừa đi lấy giấy bút, Thẩm Đình viết như rồng bay phượng múa đầy kín một trang giấy, sau đó đưa cho Phao Hiểu Vi. Đến công ty đưa cho người đó giúp tớ. Tại sao, Phao Hiểu Vi bất bình. Thẩm Đình thừa biết chị chàng kỳ thực rất ham nhúng tay vào những việc như thế này, nên cứ dúi đơn từ chức vào tay Phao Hiểu Vi. Phao Hiểu Vi mở ra đọc mấy câu, tôi vốn nghĩ cậu chỉ hơi khắc nghiệt chứ làm người cũng không đến nỗi tệ. Tôi nghĩ mọi người cùng nhau dốc lòng làm việc thì nhân định sẽ thắng thiên, khi chúng tôi làm tốt tạp chí thì cậu cũng sẽ hòa nhập vào tập thể của chúng tôi. Nhưng hóa ra cậu vốn không phải là người mà là ma quỷ, người và quỷ không đi chung đường, tôi sao có thể tiếp tục cộng tác với cậu. Mọi người hay giờ tôi chủ cùng nhau, nếu đã không thể trên dưới đồng lòng, thì thôi đành đường ai nấy đi. Phao Hiểu Vi đọc xong liền nói với vẻ vô cùng nham hiểm. Anh ta đọc xong có tức đến nỗi đập đầu vào tường mà chết không nhỉ, wonderful, viết đặc sắc quá. Tớ quyết định chuyển bức thư này đi, cậu cứ lo bảo trọng, ở nhà đợi tin tốt của tớ. Vừa mới đến công ty của Thẩm Đình, Cao Hiểu Vi cảm nhận ra ngay không khí nặng nề như trên chiến trường Hán Sở, cô thông báo tên tuổi rồi nhờ tiếp tân đưa cô đi gặp tổng giám đốc của họ. Tuy rằng cô nói rất khẽ, nhưng mấy ngày nay lỗ tai của nửa số người ở đây đã tiến hóa thành tai nghe của Sennheiser, chút tạp âm nhỏ bé đến đâu cũng tóm lấy được, ai nấy nhất loạt ngoái đầu nhìn cô. Cô bước vào văn phòng, nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt mặc áo sơ mi đơn giản màu xám nhạt, khi anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh băng giống như viên ngọc sáng lấp lánh trong kho báu hải tặc bị chôn vùi dưới đáy biển sâu. Góc chuyện audio.com. Cao Hiểu Vi khẽ thở dài, người ta nói không sai, người đẹp đến đâu thì lòng dạ xấu đến đó. Cô lấy giọng lên tiếng, "Chào anh tổng giám đốc Thẩm." "Chào chị." Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng trả lời. Ở trong này không cần dùng điều hòa nhiệt độ cũng tự động xuống vài ba độ, Cao Hiểu Vi nghĩ. Là thế này, tôi là bạn của Thẩm Đình, đến đưa đơn từ chức giúp cô ấy, anh cũng biết cô ấy không tiện đến. Vậy sao, chuyện này chị cũng làm giúp à, chị là gì? Là bồ câu đưa thư sao? Nhưng mà xem ra không giống lắm, giống con vẹt đang học nói hơn. Anh khẽ nhếch mép, rõ ràng đã sớm biết cô đến đây với ý gì. Cao Hiểu Vi ngớ người, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, đây là lễ ra mắt của anh ta. Cô đã hiểu tại sao Thẩm Đình sống chết đòi nghỉ việc, ở cạnh anh ta giây nào tâm hồn sẽ bị trọng thương giây ấy. Cô đưa đơn từ chức của Thẩm Đình cho anh, bụng cười thầm chờ xem vẻ mặt nổi giận của anh. Thẩm Nhân Kiệt đón lấy lá đơn, kẹp nó giữa hai ngón tay, sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi, dường như trong lòng đang do dự điều gì. Cao Hiểu Vi nhắc nhở đầy đắc ý, anh mở ra đọc đi. Thẩm Nhân Kiệt hoàn hồn, cầm lấy tờ đơn, ném nó vào máy hủy giấy một cách điêu luyện. Cao Hiểu Vi lại ngớ người ra, tình tiết này cô hoàn toàn không mong đợi. Một lúc sau cô mới tìm ra lời để nói. Anh còn chưa đọc kia mà. Thật, tôi không cần phải đọc, nói với cô ta tôi không phê chuẩn, bảo cô ta lập tức quay lại làm việc. Câu này rất đơn giản, cô đã là vẹt thì chắc cũng nhại lại được nguyên câu chứ. Cao Hiểu Vi nhớ cô đến là để chiêm ngưỡng nét mặt bị sỉ nhục buồn cười của Thẩm Nhân Kiệt, đâu ngờ được thấy khuôn mặt bị sỉ nhục của chính cô đang soi trên tấm gương trong nhà vệ sinh. Cao Hiểu Vi vừa vào đến nhà Thẩm Đình đã mắng như tát nước. Cậu làm ở cái công ty quái quỷ gì thế, sao cậu không nói trước, bà đây chưa bao giờ gặp phải thứ tiện nhân như thế. Chẳng phải tớ kể với cậu suốt sao, tại cậu bỏ ngoài tai lời của tớ còn việc từ chức sao rồi. Anh ta bảo cậu khỏi chân thì đi làm ngay. Cái gì, cậu điên rồi à, cậu cứ thế đồng ý à, làm gì có chỗ cho tớ nói, đơn của cậu anh ta chưa buồn xem đã ném thẳng vào máy hủy giấy cho ra cám rồi. Anh ta không hề tôn trọng cậu, cậu tuy là cấp dưới nhưng cũng lớn hơn anh ta vài tuổi chứ. Cô bạn Cao Hiểu Vi rất giỏi thêm mắm dặm muối. Thẩm Đình mắng, cậu đừng chọc tức tớ nữa, tớ sắp phát điên rồi đây. Cô gọi điện cho anh, sau ba hồi chuông, đầu bên kia nghe máy, Thẩm Đình liền phủ đầu. Tại sao cậu không đọc đơn từ chức của tôi? Không phải chị đích thân đến, tôi sợ đó là giả. Ai lại đi giả mạo một tờ đơn từ chức? Cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi à? Việc này khó nói lắm, trên đời này không có gì không thể là giả, chị nói đúng không? Anh nói như không có chuyện gì. Mặc kệ cậu, tóm lại tôi nghỉ, làm chung với cậu thêm một ngày là lỡ của tôi một ngày. Dù gì chị cũng lỡ cả nửa đời rồi, 2-3 ngày có đáng gì, tôi đang bận, về nói sau nhé. Anh không đợi cô nói hết đã cúp máy. Thẩm Đình có muôn ý ngàn lời định. Hỏi thăm, người nhà anh không ngờ chưa kịp mở miệng đã bị chặn lại, cứ như khi thưởng thức món ngon, vốn muốn nhâm nhi từng ít một ấy vậy mà không cẩn thận nuốt tọng cả miếng, chưa nếm ra mùi vị gì còn suýt bị chết nghẹn. Thẩm Đình tức quá nhấc máy gọi anh lần nữa, nhưng bên kia mới đổ một hồi chuông đã cúp máy, cứ lặp lại thế cả chục lần. Gocchuyenaudio.com, Cao Hiểu Vi ngồi cạnh bên bắt đầu thấy chướng mắt, cậu dừng lại chút đi, cậu thì tức đến nhảy dựng lên, còn anh ta ở bên kia thì thong dong lắm. Cậu xem tố chất tâm lý của người ta cao chưa? Cậu dáng chơi dáng chịu đi vậy. Thẩm Đình quay sang nói với Cao Hiểu Vi. Cậu nói thế mà nghe được à, cũng tại cậu giới thiệu tôi cho tên sao chổi đó, cậu còn chê tớ chưa đủ thảm sao? Cao Hiểu Vi đã thấm thía thế nào là? Giận cá chém thớt, sau khi Cao Hiểu Vi đi khỏi, Thẩm Đình vẫn ngồi hậm hực, vừa nghe thấy tiếng mở cửa nhà đối diện cô liền lò cò ra mở cửa hét anh đứng lại. Có vẻ như đã liệu trước việc này, anh quay lại bình tĩnh nhìn cô, chùm chìa khóa trong tay khẽ rung, phát ra tiếng lách cách vui tai. Cậu dựa vào cái gì mà không cho tôi từ chức, tôi nghĩ cho chị thôi. Thôi đi, loại người như cậu mà nghĩ cho tôi vừa nghe đã phát sợ. Rốt cuộc cậu muốn gì, nói thẳng ra đi. Chị còn nhớ anh tài xế lái thay đó không, chị chắc không muốn thành ra giống anh ta chứ. Chị có khoản tiết kiệm nào không? Nếu như thất nghiệp rồi, bây giờ công việc khó tìm như thế. Trong mấy tháng này chị sống bằng gì? Thời gian quá nhiều tiền quá ít là một điều rất đáng sợ, đủ để khiến người ta phát điên. Huống hồ cái nghèo cũng như bệnh tật lâu ngày sẽ khiến người ta ghét bỏ, đến lúc đó bạn bè đều sẽ xa lánh chị sẽ thê thảm lắm. Ai mượn cậu lo, bạn bè của tôi không mất nhân tính như cậu. Thẩm Đình phản kích không nương tay. Vậy sao, tôi thấy năng lực làm việc của chị rất tốt, nếu như ở lại công ty tôi có thể xem xét tăng lương. Hừ, muốn dùng tiền mua tôi à, bà đây chẳng sợ gì chiêu này của cậu. Anh cười nhạt, ồ, suýt nữa tôi quên mất chị còn có người nuôi, chị chuẩn bị làm bồ nhí toàn thời gian rồi chứ gì. Có điều chị phải biết, không phải người phụ nữ nào cũng có thể không hề kiếm ra tiền mà vẫn an tâm vì có đàn ông cung phụng đâu. Huống hồ người đàn ông này thế nào? Cô hỏi ngược, Thẩm Nhân Kiệt vốn đợi cô phủ nhận, cho dù là thật ít nhất cô cũng nên phủ nhận. Thế nhưng cô không làm vậy, anh cảm thấy tâm trạng của mình, vì một nguyên nhân không thể gọi tên, trong tích tắc đã trở nên rất kém. Kỳ thực anh muốn nói, tính cách của chị không phải là loại để người ta nuôi như thú cưng. Nhưng anh chỉ vung chùm chìa khóa trong tay một cách vô thức. Điều này chắc chị tự biết, sao lúc nào cậu cũng tin chắc vào phán đoán của mình như thế? Thẩm Đình cười nhạt hỏi, ý chị là chị không có sao, có hay không là việc của tôi để người ta bao cũng là việc của tôi. Có khí phách quá, cảm động không ai bằng ấy. Thẩm Nhân Kiệt lòng càng tức giận thì miệng lưỡi càng cay độc. Trong lòng Thẩm Đình dậy lên một làn sóng căm phẫn, anh ta chỉ đánh giá người ta bằng con mắt kim tiền, người có thể sống ở đây nếu không phải là con nhà có tiền thì là vợ bé của kẻ lắm tiền, thế giới của anh sao mà tuyệt đối đến thế. Cô đóng sầm cửa, bỏ anh lại ở bên ngoài. Thẩm Nhân Kiệt bị tiếng sập cửa làm giật mình, rồi mới quay lại mở cửa nhà mình. Kỳ thực anh không muốn mỗi lần nói chuyện với cô đều kết thúc như vậy, nhưng thói quen nhiều năm đã khiến mỗi lời nói qua miệng anh đều biến thành lưỡi kiếm làm tổn thương người khác. Vừa vào nhà, anh ném bừa chìa khóa lên bàn rồi nằm vùi mình trên sofa. Anh muốn cắt phăng mọi ý niệm tò mò quyến luyến mông lung mà dai dẳng này. Gocchuyenaudio.com, anh tự nói với mình, đó chẳng qua là một cô gái lỡ thì, mà lại còn có thể là bồ nhí của người ta. Bài học quá khứ chưa đủ nhắc nhở anh cẩn thận với hạng phụ nữ phù phiếm hay sao? Anh không có lý do gì để ngồi đây như kẻ bị thương. Càng nghĩ càng giận, anh chụp lấy chùm chìa khóa rồi ném mạnh vào tường. Thẩm Đình đã quyết tâm từ chức nên cứ mặc tình nghỉ làm không phép. Giờ nghỉ trước, Thẩm Nhân Kiệt thẫn thờ nhìn chỗ ngồi bị bỏ trống của cô, cứ như chỗ trống ấy đang ở trong tim anh mà phát ra tiếng vọng của sự cô đơn. Hóa ra việc thiếu vắng một người cũng có thể khiến người ta khó thích nghi đến thế. Đúng lúc ấy thì Thẩm Đình được Cao Hiểu Vi dìu bước vào công ty. Lúc ngang qua chỗ vô nhiều chuyện, Thẩm Đình mỉm cười gật đầu, như thể một cao thủ võ lâm tuy tạm thời mất đi võ công nhưng uy danh vẫn còn, đang dùng Vô Tự Thiên Thư để chỉ điểm cho kẻ tiểu bồi vô danh ở quầy tiếp tân. Vương Bát Quái tư chất chỉ độn, nhìn thấy Cao Hiểu Vi hùng hổ trở lại còn đưa cả bệnh nhân theo thì ngỡ ngàng hóa đá. Đến khi cô kịp phản ứng lại thì Thẩm Đình đã vào văn phòng của Tạ Huyền. Người nhạy bén như Tạ Huyền vừa nhìn đã biết Thẩm Đình đến với ý gì, anh thong thả đứng dậy, mời cô ngồi, khuôn mặt nở nụ cười đầy quan tâm. Chị đâu cần phải vội đi làm như thế, cứ nghỉ thêm vài ngày có sao đâu, chị là có trách nhiệm quá đấy, vừa nãy tôi mới dặn dò nhân viên nên cố gắng học tập chí. Thẩm Đình cười nhạt, học cái tinh thần chó săn bị lừa gạt vẫn một mực trung thành của tôi ấy à, Tạ Huyền thật không biết cô lấy đâu ra nhiều oán khi như thế, chỉ mỉm cười ôn hòa. Chị so sánh khắc nghiệt quá, chúng tôi coi trọng tinh thần chuyên nghiệp và tài năng của chị, tôi và Nhân Kiệt khâm phục nhất là người có tài năng, thật đấy. Cao Hiểu Vi phì cười thành tiếng, cô vội vã một tay bụng miệng, tay kia làm động tác. Mời tiếp tục, xin lỗi, tôi không kềm được, xin anh cứ tiếp tục. Thẩm Đình không muốn lôi thôi. Hôm nay tôi đến để từ chức, tôi tin rằng anh không có quyền không phê chuẩn. Tại sao chị cứ nhất định từ chức, tôi thật không hiểu, một công ty cắt giảm nhân sự là việc hết sức bình thường, cho dù chị có cảm tình với nhân viên thì cũng phải đứng trên lập trường của công ty, chúng ta đều muốn công ty đi lên, chẳng phải sao. Nhìn từ góc độ nguồn nhân lực, tôi không hy vọng để thất thoát những nhân viên ưu tú. Tạ Huyền thắc mắc tại sao lần này cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Thẩm Đình ném đơn từ chức lên bàn, Tạ Huyền đẩy nó ngược trở lại. Nếu việc chị từ chức có liên quan đến Thẩm Nhân Kiệt, tôi có thể giải thích giúp cậu ấy. Con người cậu ấy hơi lạnh lùng, xưa nay chưa từng chủ động bày tỏ, giải thích hay tâm sự với ai, nên người khác rất khó hiểu cho anh, nhưng kỳ thực cậu ấy là người tốt. Thẩm Đình vừa định buông lời mỉa mai thì kẻ phá bĩnh Thẩm Nhân Kiệt đẩy cửa bước vào. Cao Hiểu Vi ngày thường to gan như vậy cũng bất giác nép sang phía Thẩm Đình để tránh bị công kích lần nữa. Thẩm Nhân Kiệt nhìn Thẩm Đình, tôi hỏi chị câu này với tư cách cá nhân, nghỉ việc xong chị chuẩn bị làm gì? Việc này tôi phải báo cáo với cậu sao? Đồng nghiệp với nhau, tôi là bạn nên cảm thấy cần cho chị vài lời khuyên chín chắn. Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói, Tạ Huyền thấy những lời mình nói ban nãy đều đã đổ sông đổ biển, bất giác hướng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Thẩm Nhân Kiệt. Gocchuyenaudio.com, cậu nghĩ tôi rời khỏi nơi này thì sẽ không tìm được việc làm sao, cậu coi thường tôi quá đấy. Không phải coi thường chị, nhưng giả sử chị đến chỗ tôi xin việc tôi chắc chắn sẽ không nhận. May mà loại ông chủ thiếu phẩm cách như cậu hiếm lắm. Thẩm Nhân Kiệt vẫn giữ giọng bình tĩnh, phân tích tình hình cứ như một chuyên gia chứng khoán phân tích thị trường. Chị tuổi ngót 30, việc đầu tiên tôi nghĩ đến không phải năng lực của chị, mà là chị có thể vừa vào công ty chưa bao lâu đã bắt đầu nghỉ cưới, rồi nghỉ thai sản, sau đó lại phải chăm sóc con, nghỉ phép liên tục đi trễ về sớm. Con nhỏ giai đoạn này cần chăm sóc nhất, chị phải chia sẻ đến 60% sức lực vào chăm sóc chồng con, thử hỏi với rủi ro lớn như vậy, tại sao tôi không chọn người khác? Cậu đúng là một ông chủ sáng suốt, trước đây tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Thẩm Đình để tình cảm lấn át lý trí tức giận mỉa mai anh. Cao Hiểu Vi ngồi cạnh bên bình tĩnh ơn, thấy lời nói của anh không phải là dung cây dọa khỉ nên thì thầm với cô. Sao chổi nói có lý đấy, bạn học tớ đi phỏng vấn vòng cuối tại một công ty nước ngoài, chỉ vì nguyên nhân này mà bị loại. Công ty trong nước càng khỏi phải nói. Thẩm Nhân Kiệt ngồi xuống, ngả lưng vào ghế tạo tư thế thoải mái để trực diện với cô. Tôi nghĩ chị ra đời cũng nhiều năm rồi, tuổi thanh xuân của người phụ nữ có hạn, không nên xử sự quá bồng bột mà phải suy nghĩ thực tế một chút. Cảm ơn cậu đã nhọc lòng vì tôi. Cậu đã giỏi tính như thế thì sao không tính xem những nhân viên bị cậu sa thải sẽ như thế nào? Thẩm Đình hơi dao động, trong lòng hy vọng anh đổi ý, điều này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi. Anh lắc đầu, cậu vẫn quyết ý sa thải nhân viên. Thẩm Đình ôm một tia hy vọng mong manh. Đây là do yêu cầu phát triển của công ty, chị chắc không ngu ngốc đến mức không hiểu chứ. Thẩm Nhân Kiệt lạnh nhạt trả lời. Nếu đã như vậy thì không cần nói tiếp nữa. Đây là hai việc khác nhau hoàn toàn, chị không cần phải gom cả làm một, cũng không cần phải vì ai mà thí mạng như vậy, chị được gì chứ? Thẩm Nhân Kiệt tức giận ngồi thẳng lên, không để ý thấy giọng điệu của mình đã trở nên nghiêm khắc. Chỉ ít họ cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ồ, hóa ra chị để tâm đến hình tượng của mình trong mắt người khác và sự đánh giá của người khác đối với mình như vậy. Tâm lý này của chị có khác gì mụ hoàng hậu trong chuyện Bạch Tuyết ngày ngày đều cần nghe những lời nịnh hót của gương thần mới thấy thỏa mãn. Chị không thể tự phán đoán giá trị của chính mình sao? Không thể tự cân nhắc hành vi của chính mình hay sao? Chẳng trách đến giờ chị vẫn trắng tay, thật đáng thương. Thẩm Nhân Kiệt càng nói càng giận, càng nói càng cay nghiệt. Tự dưng bị so sánh với mụ hoàng hậu độc ác, Thẩm Đình cũng giận đến mức ngũ quan bốc khói, muốn đứng lên nhưng sợ đau cho nên càng phát hỏa. Tôi không còn là nhân viên của cậu nữa, cậu không có tư cách gì chỉ trích nhân sinh quan của tôi. Tôi không sống dựa vào sự đánh giá của người khác mà là dựa vào tình cảm của chính mình. Không phải tôi không biết vứt bỏ nó để biến mình thành kẻ máu lạnh bất chấp thủ đoạn thì cuộc đời tôi sẽ đạt được nhiều thành công hơn. Nhưng tôi tuyệt đối không thể làm như vậy, bởi chính nhờ nó mà tôi dù trắng tay vẫn thấy mình đủ cao quý. Tôi cho rằng tình cảm là vô giá, còn cậu thấy nó vô giá trị. Gocchuyenaudio.com, giá trị quan đã khác biệt như vậy, tiếp tục cộng tác chỉ thêm khổ đôi bên. Tôi muốn nói với cậu một câu, kỳ thực cậu là người đáng thương nhất. Thẩm Đình nói xong, không khí trong văn phòng càng trở nên nặng nề, cô lại thêm dầu vào lửa quay sang nói với Cao Hiểu Vi. Trời ạ, mỗi lần nói chuyện với anh ta xong, chị đây đều muốn nghỉ việc ngay lập tức. Cao Hiểu Vi và Tạ Huyền nhìn Thẩm Nhân Kiệt, hai chân mày của anh đã nhíu sát vào nhau, sắc mặt u ám như đám mây đen trước giờ giông bão. Tạ Huyền muốn nói gì đó để cứu vãn nhưng Thẩm Nhân Kiệt đã lên tiếng trước. Tôi chưa từng cầu xin ai, cũng không cần ai cầu xin, hơn nữa chị ra đi sẽ khó tìm được việc làm. Nói một câu cuối cùng, chị muốn đi hay ở, anh hỏi gằn từng tiếng. Thẩm Đình nói với Cao Hiểu Vi. Xem ra chúng ta đi được rồi, may quá đi mất, rốt cuộc cũng giải quyết xong xuôi. Cao Hiểu Vi dìu Thẩm Đình, công đức viên mãn rời khỏi đó. Thẩm Nhân Kiệt giận đến run người, bàn tay cầm ly gần như muốn in cả vân tay lên đó. Tạ Huyền định tiễn cô ra khỏi cửa nhưng Thẩm Nhân Kiệt ngăn anh lại. Kệ cô ta, Thẩm Nhân Kiệt về văn phòng của mình, Tạ Huyền ở phía sau nói với một câu. Này cậu chẳng qua là một nhân viên từ chức thôi, cho dù là trợ thủ đắc lực đến đâu đi nữa cũng không cần phải tức giận đến thế. Thẩm Nhân Kiệt khựng lại, chừng ánh mắt dữ tợn nhìn anh. Tạ Huyền lại nói, đã giữ không được cô ấy, vậy có nên tìm cho cậu một trợ lý mới không? Thẩm Nhân Kiệt nổi giận, cậu không thấy phiền sao, những việc này cậu không để sau hãy nói được à, mọi người thấy Thẩm Đình từ chức oanh liệt như vậy, rõ ràng là để chứng minh sự thanh bạch của mình. Này người đi nhà vắng, họ không khỏi nhớ đến bao nhiêu điều tốt đẹp về cô, không ít người bắt đầu thấy hối hận. Cao Hiểu Vi dìu Thẩm Đình ra đến đường, trong lòng bồn chồn buột miệng hỏi. Cậu chắc mình không phạm sai lầm đấy chứ? Sao mà cả cậu cũng nghĩ vậy? Tớ thấy tên sao chổi đó tuy tính tình cổ quái, nhưng anh ta đối với cậu không tệ, loại ông chủ như vậy thường Tết cũng được nhiều hơn, cậu đúng là có thù với tiền. Nếu cứ ngồi nhìn những đồng nghiệp đó bị sa thải, tớ sẽ tự trách mình. Đâu phải việc của cậu, hơn nữa, một công ty cắt giảm nhân sự để phát triển thực ra không có gì quá đáng, tớ thấy giá trị quan của cậu có vấn đề. Cao Hiểu Vi chẳng biết tại sao lại biến thành luật sư của bị cáo. Nhưng anh ta quay ngoắt 180 độ, những nhân viên vì nề tình tớ mà ở lại bị đối xử như vậy, tớ đứng ngoài cuộc được sao? Không thể nào, hơn nữa nếu như giá trị quan của tớ có vấn đề, mâu thuẫn với công ty, vậy thì tớ càng nên đi. Ông chủ luôn có quyền quyết định mọi việc trong công ty của mình mà cậu đúng là đồ ngốc. Cứ coi tớ là đồ ngốc đi, dù sao tớ cũng chẳng phải chỉ mới làm có một hai việc ngu xuẩn. Thẩm Đình cười khổ, chị hai à, cậu tính tiếp theo làm thế nào đây? Nghỉ ngơi vài ngày tiếp tục viết tiểu thuyết, sau đó tìm việc làm, cậu làm ơn xem lại tình hình văn học bây giờ đi, tiểu thuyết của cậu có cơ hội xuất bản không? Tuổi sắp lên băm rồi còn mơ tưởng vẩn vơ, còn ôm mộng văn chương gì chứ? Thật ngu ngốc hết chỗ nói. Cao Hiểu Vi phát hiện ra tội tình của cô nàng này đốn trụi Trúc Nam Sơn cũng không thể ghi chép hết. Tớ thấy cậu rất ưng ý công việc ở đây, hay là vào phỏng vấn thử đi, cơ hội rất lớn. Thẩm Đình lừ mắt nhìn cô, tớ chán sống rồi chắc đi cung phụng loại người như thế. Gocchuyenaudio.com, chỉ là trực giác tớ mách bảo cậu chị được anh ta. Chấm, trực giác, cậu là thầy bói chắc. Thẩm Đình vặc lại, đã không muốn gặp lại anh ta, nên cho dù gần như sống chung một mái nhà, Thẩm Đình vẫn có vô số cách, huống hồ cô thuộc lịch trình hàng ngày của anh như lòng bàn tay, chỉ cần cô cố ý tránh mặt anh thì không thể không thành công. Trở lại cuộc sống ăn cơm một mình, xem phim một mình, kỳ thực rất cô đơn. Cứ như một người quen cô độc bỗng nhiên mời cô đến dự một bữa tiệc rồi ngay giữa lúc vui vẻ lại đuổi cô đi, để cô về sau chỉ có thể nhìn từ xa. Nói ra thật kỳ quặc, Thẩm Đình dường như chúng phải lời nguyền của Thẩm Nhân Kiệt, mọi cuộc phỏng vấn của cô đều thất bại. Có nơi mới đầu rất ưng ý cô, nhưng đến lần gặp thứ hai lại trở mặt, cô không biết trong đời mình đã đắc tội với vị thần nào. Lần phỏng vấn thứ 18 thất bại, chút niềm tin vào bản thân còn sót lại nơi Thẩm Đình đều tiêu tan hết, lẽ nào lại thế này, lẽ nào lại thế này. Cô gọi điện khóc lóc với Cao Hiểu Vi, cậu nói xem tớ có chỗ nào không tốt, mặt mũi ngay ngắn, đạo đức năng lực sức khỏe đều ổn cả, họ dựa vào đâu mà không chọn tớ chứ. Cao Hiểu Vi thêm dầu vào lửa. Nói cũng phải, hai, nghĩ một người phụ nữ 30 tuổi rồi còn phải bôn ba như vậy, thật là số khổ, tớ cũng thấy cay đắng dùm cậu. Thẩm Đình hận không thể lấy dây điện thoại siết chết ả này. Lần phỏng vấn thứ 19, ấn tượng ban đầu rất tốt, đôi bên đều rất vừa ý, nhưng đến vòng phỏng vấn cuối ác mộng lại tái diễn. Rốt cuộc là sai sót ở khâu nào chứ? Vừa khéo nhân viên nhân sự đó cũng có duyên với cô, vừa tiễn cô đi vừa nói. Tôi còn tưởng là chúng ta có thể làm việc cùng nhau kia, tôi đã rất háo hức chuẩn bị hồ sơ cho chị, nhưng thật đáng tiếc. Đáng tiếc, Thẩm Đình thấy khó hiểu. Vậy rốt cuộc tại sao công ty lại đổi ý, tôi thật sự rất thắc mắc. Cô nhân viên nhân sự cười e dè. Kỳ thực công ty quyết định như vậy, hẳn chị cũng dễ hiểu. Tôi hiểu cái gì? Thẩm Đình chẳng hiểu đầu cua tai nheo, cứ như bọn bắt cóc bắt nhầm người mà vẫn đòi người không thân không thích. Là cô giao ra 1 triệu tệ tiền chuộc, ngộ nhỡ cô chẳng kiếm đâu ra 1 triệu tệ thì sao? Mà cô lại rất thường gặp, ngộ nhỡ, cô nhân viên nhân sự hơi bất ngờ, ngập ngừng một lúc xong vẫn nói. Nghe nói chị đã mang thai, sắp phải gấp rút làm đám cưới, giám đốc lo chị bận bịu quá, không thể chuyên tâm công việc, kể cũng là lẽ thường. Tôi mang thai, sao tôi lại không biết nhỉ? Thẩm Đình cơ hồ sắp phát điên, thế thì cha đứa bé là ai? Cuối cùng cô đã hiểu vấn đề bắt nguồn từ đâu? Thật bỉ ổi quá chừng, dám bịa đặt ra chuyện như thế, lại còn cất công đi rêu rao đến từng công ty một. Rốt cuộc là ai đang hãm hại cô thế này? Tuy rằng cô hay làm người khác phật lòng, nhưng đâu có gì nghiêm trọng đến mức kẻ thù phải dụng tâm bày mưu tính kê đến vậy. Suốt đường về, Thẩm Đình tức đến độ tim muốn ngừng hoạt động, mạch máu hai bên thái dương đập thình thịch, cả người như một cỗ máy bị mất kiểm soát. Cô bước quá mạnh, không cẩn thận làm gãy gót giày cao gót, chỉ còn cách bẻ gãy nốt gót giày còn lại, thật thảm hại không gì bằng. Vất vả về đến căn hộ, đang lấy chìa khóa mở cửa thì cảm giác có người đứng sau lưng mình, Thẩm Đình không cần quay lại cũng biết đó là ai. Thẩm Nhân Kiệt nhàn nhã đứng sau lưng cô thùng thẳng hỏi. Dạo này bận quá nhỉ, công việc tìm đến đâu rồi? Góc truyện audio.com, cách chương.